em biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm, mà điều duy nhất có thể làm chính là an phận tử tế, không gây thêm phiền toái cho chị Tâm Nhiên. Trong khu vực yên tĩnh này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Những thủ hạ được gọi đến của Bạch Thanh, nhìn thấy cảnh trước mắt thì hơi dại ra, không biết nên làm thế nào. Thiếu gia Bạch Thanh của bọn họ đang bị một cô gái nhỏ khống chế, trên cổ đặt một lưỡi dao sắc bén, hai tay lại cong cong quẹo quẹo một cách kỳ quái. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, ở sân sau tìm được Tiểu Lưu đang bị thương nặng. Hiện tại cần phải cấp cứu cho Tiểu Lưu, nhưng những bác sĩ trấn trên đều là lang băm, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, một người xông lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mặt đã kêu rên thảm thiết. Bạch Thanh cảm thấy phía sau lưng đang lạnh dần đi, bị thương nặng đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ? Quay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, khi nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo kia hiện lên một nụ cười quỷ dị thì trong lòng đã đoán ra được hơn phân nửa. Lại nghĩ đến con dao đang đặt trên cổ mình, cả khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Lúc trước sở dĩ hắn có thể bình tĩnh là vì hắn tin chắc rằng cô gái này chỉ mạnh miệng uy hiếp mình, không dám ra tay thật. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không còn chắc chắn như thế nữa. Nếu chuyện của Tiểu Lưu thật sự là do cô ta làm, vậy thì càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người. Bạch Thanh luôn luôn cuồng ngạo không xem ai ra gì, giờ đã thật sự sợ hãi. Này, còn nhóc nhà ngươi đang làm gì đó? Mau thả thiếu gia của chúng tao ra, nếu không, đừng trách bọn tao không khách khí. Có vài người chưa hiểu rõ tình huống vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Bạch Thanh hận không thể tát một cái vào đứa ngốc đang la lối kia. Hắn muốn hại chết mình sao? Hiện tại tình huống đã thế này rồi, cư nhiên còn dám đứng kia la lối. Thật sự là óc heo mà. Một người la lối, những người khác cũng phụ họa theo, ồn ào uy hiếp Lãnh Tâm Nhiên mau thả Bạch Thanh ra, nếu không sẽ không khách khí với cô. Lãnh Tâm Nhiên quét mắt một vòng nhìn những người đó, thấy không có ai cầm súng trên tay thì yên tâm, khóe miệng hơi cong lên, tay cầm dao chém một nhát lên người Bạch Thanh khiến hắn ngất đi, sau đó bay lên đá một cước vào hai người cách mình gần nhất. Dùng cả hai chân, chỉ trong một phút, đã giải quyết xong bốn người chưa kịp đề phòng. Không thể nói là thủ hạ của Bạch Thanh vô dụng, dù có kém cỏi thì vẫn có thân thể cường tráng, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hu Ốn Chi trong đó còn có một số người luyện võ, đều là những nhân vật lợi hại so với người bình thường. Nhưng mà, mấy tên bình thường luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người này, lúc này đây mới nhận ra, đột nhiên mình trở nên yếu đuối giống như con thỏ nhỏ, chỉ có thể mặc sức cho cô gái trước mặt này chà đạp. Bên Lãnh Tâm Nhiên chỉ có một người, mà bên kia có mười mấy người. Tuy rằng ngay từ đầu đã lén giải quyết vài người, nhưng đối phương với số lượng nhiều vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là khi nhiều người đồng loạt ra tay thì tình cảnh càng trở nên hỗn loạn. Trước kia Lãnh Tâm Nhiên cũng đã gặp qua không ít tình huống lấy ít địch nhiều thế này. Tuy rằng mỗi lần đều thắng nhưng cũng không phải thắng dễ dàng.